Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, ngươi là hầu tử mời đến cứu binh sao? Xảy ra bất ngờ kinh biến, để cho hai người một chó đều chưa kịp phản ứng, thoáng qua bị vết nứt không gian thôn phệ, từ Tây Thiên Phật Quốc cảnh nội biến mất, thẳng đến vết nứt không gian hoàn toàn khép kín. Chung quanh tăng cùng ma mới từ đột nhiên kinh biến dẫn đến mộng bức bên trong đã tỉnh hồn lại. Sau đó, giết a, liều mạng với bọn hắn. Song phương liếc nhau, đại chiến lần nữa bộc phát, cũng không có bởi vì Hứa Tiên bọn người biến mất mà kết thúc. Một trận ngày rộng lúc lâu đại chiến, kết cục đã nhất định, mà bị vết nứt không gian thôn phệ về sau, Hứa Tiên cũng không có tao ngộ nguy hiểm gì. Tại không gian loạn lưu bên trong nhẹ nhàng không biết dài đến đâu thời gian. Lần nữa chân đạp thực địa chi lúc, chung quanh là một vùng tăm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón loại kia hắc ám. Nơi này, là nơi nào? Thích ứng chung quanh hắc ám chi hậu, Hứa Tiên hỏi trong lòng nghi hoặc. Vạn kiếp vực sâu, ba cái thanh âm đồng thời cấp ra đáp án. Một nam, một nữ, một chó, vạn kiếp chi địa. Hứa Tiên buông ra thần niệm cảm ứng đến bốn phía hết thảy. Nhịn không được nghi hoặc hỏi, vì cái gì hội tới đây? Không ai cho hắn đáp án. Nữ nhân cùng chó đều so với hắn còn có nghi hoặc không hiểu. Vạn kiếp chi địa, làm sống mấy ngàn năm thần tiên tự nhiên không hội lạ lẫm. Thậm chí chỉ từ loại khí tức kia bọn hắn liền có thể đánh giá ra. Hiện tại vị trí chỗ ở hẳn là vạn kiếp chi địa tổ địa vạn kiếp vực sâu. Nhưng là, vì cái gì bọn hắn sẽ bị một khe hở không gian thôn phệ? Về sau xuất hiện ở đây, cũng không phải là bọn hắn có thể biết. Không thể từ bạn gái cùng sủng vật. À, không đúng, sủng vật còn không phải nhà mình. Không thể từ bạn gái cùng nhị cữu nhà của anh mày sủng vật trong miệng đạt được đáp án. Hứa Tiên lại ở trong lòng hỏi một bàn. Hệ thống, vì cái gì chúng ta hội xuất hiện ở đây? Bởi vì chủ ký sinh bị thông hướng nơi này vết nứt không gian thôn phệ. Hứa Tiên, câu trả lời này, không có tâm bệnh, có lẽ là ta đặt câu hỏi tư thế không đúng. Lại một lần, vì cái gì chúng ta sẽ bị vết nứt không gian thôn phệ? Về sau lại tới đây, bởi vì thôn phệ các ngươi vết nứt không gian thông hướng nơi này. Hứa Tiên, hệ thống, ngươi lại như thế nước đáp án, có tin ta hay không bão nổi a? Người bão nổi ta xem một chút, muốn không muốn đi trở về. Hắc hắc, Hứa Tiên dây biến chân chó mặt, tôn kính, vĩ đại, không gì làm không được hệ thống đại thần. Có thể hay không nói cho nhỏ, chúng ta vì cái gì sẽ đến vạn kiếp chi địa? Cái này không phải đã nói rồi sao? Bởi vì thôn phệ các ngươi vết nứt không gian thông hướng nơi này. Hứa Tiên, vừa muốn chửi mẹ. Hứa Tiên đột nhiên sững sờ, cảm giác mình giống như là minh bạch cái gì. Hệ thống ngươi là ý nói, cái kia vết nứt không gian liền là thông hướng nơi này. Mà chúng ta sở dĩ hội xuất hiện ở đây, là bởi vì có người dùng vết nứt không gian đem chúng ta kéo vào. Ta trước đó nói không phải ý tứ này sao? Hứa Tiên, ngoặc kép chấm chấm, tốt a, là, sau đó, phía sau màn hắc thủ là ai? Hòa thượng, hòa thượng, Hứa Tiên sững sờ, lập tức biến sắc, Phật tổ, cái kia hỗn đản trước khi chết còn muốn tính kế chúng ta một thanh. Không phải Phật tổ, đó là, ma tổ, Hứa Tiên cảm thấy mình muốn thổ huyết, Phật tổ cùng ma tổ, có khác nhau sao? Đến cái này hội, người nào không biết Phật tổ cùng ma tổ vốn là cùng một người thiện ác hai mặt. A, không đúng, ma tổ. Không thiên, nghĩ đến là không thiên rời đi lúc thanh nhóm người mình cho làm đến nơi này. Hứa Tiên cảm giác mình tâm tình liền không như vậy mỹ diệu. Không phải, liền là cái kia ma tổ, thứ sáu thiên ma vương Ma La. Cái này Hứa Tiên càng mộng bức, Ma La cùng Phật tổ không chính là một người. Nói cho cùng không phải là Phật tổ chết đều muốn hại ta nhóm. Chủ ký sinh nhìn về phía trước. Không có lại cùng Hứa Tiên xoắn suýt cái đề tài này. Tô Lạc dẫn dắt đến Hứa Tiên nhìn về phía trước. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Cách đó không xa, một tòa thấp thấp đống đất đập vào mắt bên trong. Đây là một cái đống đất, ngoặc kép chấm chấm. Đây là một ngôi mộ. Hứa Tiên sững sờ, hiếu kỳ hỏi, mộ phần, ai? Hòa thượng, Hứa Tiên, MMP, lại là hòa thượng. Đây là thọc hòa thượng ổ là thế nào lấy? Hòa thượng đem chúng ta đưa đến hòa thượng trước mộ phần. Là ngại hòa thượng chết không đủ nhanh làm gì? Lại là cái nào hòa thượng? Chủ ký sinh có thể đi qua nhìn một chút. Hứa Tiên vậy không do dự. Nghe về sau cùng bạn gái cùng sủng vật lên tiếng chào. Hướng về tòa kia thấp mộ phần đi đến. Đến phụ cận, Hứa Tiên mới phát hiện xa xa xem lấy là một tòa thấp mộ phần. Trên thực tế cũng không phải là một tòa thấp mộ phần. Mà là một cái đã cơ hồ nằm ngang mặt đất tiểu đống đất. Từ nhỏ đống đất đã cơ hồ cùng mặt đất cân bằng điểm này đến xem. Cái ngôi mộ này hẳn là chôn không ít niệm đầu. Nếu như đặt ở trong phàm nhân, đoán chừng ít nhất là đủ cái này trong mộ chủ nhân đoạn từ tuyệt tôn. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là khi Hứa Tiên nắm Dương Thiên tay đi đến trước mộ phần thời điểm. Cái kia mộ phần tựa hồ phát sinh một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Răng rắc, một tiếng làm cho người dùng mình thanh âm truyền đến. Tòa kia thấp thấp đống đất nhỏ đã nứt ra một vết nứt. Từ đó, nhô ra một cái mọc da thật dài tóc đỏ bàn tay. Chỉ nhìn trên bàn tay lông dài, là cá nhân đều hội coi là gặp quái vật. Mà trên thực tế, Hứa Tiên biết, bọn hắn là thật gặp quái vật. Bởi vì tại cái tay kia nhô ra đến trong nháy mắt, Hứa Tiên liền nghe đến cầu tử tiếng kinh hô, hạn bạt, sau đó, hạn đại gia ngươi. Cầu tử kinh hô vừa mới rơi xuống đất, trong phần mộ vang lên một tiếng bình tĩnh thong dong tiếng mắng. Bất quá là ở phía dưới nằm thời gian dài điểm thân thể mọc lông. Làm sao lại hạn bạt? Người gặp qua tay dáng dấp đẹp mắt như vậy hạn bạt sao? Người gặp qua mặt dài đến đẹp mắt như vậy hạn bạt sao? Người gặp qua, cả người dáng dấp đẹp mắt như vậy hạn bạt sao? Oanh, đất rung núi chuyển, vết nứt mở rộng, từ đó nhảy ra một cái. Toàn thân mọc đầy đỏ đỏ lông dài. Hòa thượng người khoác một đầu thật dài quấn vải liệm, lộ ra một cái không có giới ba đầu. Thấy thế nào làm sao không hài hòa? Hòa thượng nhảy ra về sau. Đầu tiên là run run người bên trên bùn đất, sau đó thân thể nhoáng một cái, quấn vải liệm từ trên thân rơi xuống, lộ ra bên trong một kiện đơn bạc áo trắng, tay phải nắm vào trong hư không một cái, quấn vải liệm rơi vào trong tay. Hòa thượng liếc qua cầu tử, vung tay lên, quấn vải liệm thanh cầu tử toàn bộ che lại. Hòa thượng quấn vải liệm, trừ tà, đưa ngươi, vứt bỏ quấn vải liệm. Hòa thượng quay đầu nhìn về phía Hứa Tiên. Trong mắt đầu tiên là hiện lên mấy điểm nghi hoặc. Sau đó vẻ mặt thành thật hỏi. Xin hỏi, ngươi là hầu tử mời đến cứu binh sao? Hứa Tiên, ngoặc kép chấm chấm. Không phải, ngươi gạt ta. Hòa thượng một mặt chắc chắn. Ngươi chính là hầu tử mời đến cứu binh. Thật không phải. Hòa thượng lắc đầu không tin. Không có khả năng. Trên người ngươi còn có hầu tử tín vật. Nhất định là hầu tử mời đến cứu binh. Hứa Tiên hơi sững sờ. Vang lên nữ nhi quốc thời điểm hầu tử đưa cho mình lông khỉ. Tay vừa lộn, lông khỉ trống rỗng xuất hiện. Hứa Tiên hoài nghi hỏi. Người nói là cái này. Đúng, hòa thượng gật đầu. Còn nói ngươi không phải hầu tử mời đến cứu binh. Hứa Tiên trợn mắt một cái. Đây là đại thánh đưa gặp mặt ta lễ. Lại nói, ngươi là ai a? Hòa thượng sững sờ, hai mắt trừng trừng nhìn xem Hứa Tiên. Ngươi không biết ta? Hứa Tiên vậy sững sốt, sững sờ nhìn nửa ngày. Đã cảm thấy cái này loại Masira tựa hồ dáng dấp khá quen. Nhưng thủy chung không nhớ rõ ở đâu gặp qua. Khả năng thiên hạ đại đa số hầu tử dáng dấp đều là không kém bao nhiêu đâu. Ta là Ba Táng. Phi phi, ta là Kim Thiên Tử A. Hòa thượng vén lên trên mặt mình dài mấy mét lông dài. Một đôi mắt trừng to đại nhìn xem Hứa Tiên. Phốc, nhìn trước mắt trường này quen thuộc mặt. Bao quát Hạo Thiên Khuyển ở bên trong hai người một chó kém chút phun máu. Kim Thiền trưởng lão, người không phải hồn phi phách tán sao? Hòa thượng gật gật đầu, lại lắc đầu, ta chỉ là vĩnh thế không được siêu sinh, cũng không phải thật sự là hồn phi phách tán. Hứa Tiên trợn mắt một cái, đây còn không phải là một cái ý tứ. Gặp Hứa Tiên bạch nhãn, hòa thượng biết hắn tuyệt đối là lý giải sai. Nói cho ngươi a, vĩnh thế không được luân hồi cùng hồn phi phách tán thế nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt khái. Niệm, Kim Tiên phía dưới, chưa từng nhảy ra luân hồi, bị người đánh tan luân hồi ấn ký, liền thật hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, từ thế gian triệt để biến mất, nhưng bước vào Kim Tiên cảnh, Kim Tiên ngộ đạo đồng thời, luân hồi ấn ký hội từ chân linh bên trong biến mất, từ đó nhảy ra lục đạo luân hồi bất tử bất diệt. Nhưng ta Kim Tiên ngộ đạo thời điểm xảy ra chút tiểu ngoài ý muốn việc nhỏ. Có thể là bởi vì tu cửu thế luân hồi thiền nguyên nhân. Ta luân hồi ấn ký không có biến mất, mà là tại ngộ đạo thời điểm cùng đường tương hợp. Mặc dù đồng dạng nhảy ra luân hồi, bất tử bất diệt, nhưng ta luân hồi ấn ký vẫn tồn tại. Nguyên nhân chính là đây. Không đánh tan ta luân hồi ấn ký, là không thể để cho ta hồn phi phách tán. Mà muốn đánh tán ta luân hồi ấn ký, đại hòa còn thực lực còn chưa đủ. Hứa Tiên, còn có loại này cách chơi. Ánh mắt không tự giác nhìn về phía Dương Thiền cùng Hạo Thiên Khuyền. Đạt được song phương ánh mắt đáp lại, mặc dù không biết hắn luân hồi ấn ký có phải hay không thật không có biến mất, nhưng hắn logic trên lý luận là không có tâm bệnh. Hứa Tiên, ngoặc kép chấm chấm, cái kia Kim Tiên luân hồi ấn ký ngoại trừ biến mất cùng với đường hợp bên ngoài, có hay không loại tình huống thứ ba, tỉ như còn tại chân linh bên trong, không có nửa điểm biến hóa cái gì? Một câu nói kia, để ba người đều kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người cũng là Kim Tiên nha. Vậy trải qua Kim Tiên ngộ đạo, vấn đề này còn cần hỏi. Coi như ta tương đối đặc thù một chút, cũng là luân hồi ấn ký tại ngộ đạo thời điểm cùng thiên địa đại đạo dung hợp. Nhưng cũng không có lưu tại chân linh bên trong. Luân hồi ấn ký lưu tại chân linh bên trong, làm sao có thể trở thành Kim Tiên? Không nói người khác, liền nói một chút chính ngươi. Ngươi luân hồi ấn ký còn tại chân linh bên trong sao? Hứa Tiên, nhìn xem Dương Thiền, nhìn xem Hạo Thiên Khuyển, nhìn xem Hòa Thượng, rất lâu về sau. Hứa Tiên có chút gian nan mở miệng. Ta, có thể là cái giả Kim Tiên. Đám người, có ý tứ gì? Hứa Tiên tâm niệm vừa động, đem mình chân linh hình chiếu ra ngoài thân thể. Tại chân linh bên trong có một đạo huyền diệu khó giải thích, không cách nào giải đọc, không cách nào chạm đến nhưng lại chân thực tồn tại ấn ký. Nhìn thấy thứ này, ba người cùng nhau mắt trợn tròn, nhìn xem Hứa Tiên ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái truyền kỳ. PS, lại đến cuối tháng, năm vậy đi qua, đến trường nên khai giảng, đi làm vậy khai công, viết sách đổi mới vậy đều trở lại quỹ đạo chính. Cho nên, yếu ớt hỏi một câu, nguyệt phiếu hẳn là đều soát đi ra rồi hả? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.